Nông môn khoa cử tri kiếm tiền, khảo thí, dưỡng da. Chương 175. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 263 phiên ngoại 6, đánh rơi quốc gia cổ. Được đến Trung Hy duy trì, Lâm Chiết mới vui sướng thu thập hành lý đi trước sa mạc tiến hành đánh rơi quốc gia cổ khảo cổ công tác. Tuy rằng hắn cũng không hội khảo cổ, nhưng hắn đối Đại Tắc Triều hiểu biết lại là bất luận cái gì một cái ở đây giáo thụ đều không thể bằng được. Hắn biết nói tương quan tin tức, đối toàn bộ khảo cổ công tác có thật lớn thúc đẩy tác dụng. Kỳ thật đối Lâm Chiết về Đại Tắc Triều sự tình biết được như vậy rõ ràng, đại gia cũng không phải không có nghi hoặc. Nhưng Lâm Chiết cắn chết liền nói chính mình là từ tạp thư giã sử thượng nhìn đến. Lúc trước tưởng bậy bạ liền đem thư đã sớm ném. Không có đối chứng, cũng chỉ có thể từ bỏ. Đánh rơi quốc gia cổ di tích sớm nhất phát hiện mà là sa mạc. Nhưng là lúc sau theo dấu vết dùng khoa học kỹ thuật dò xét, cuối cùng phát hiện biển sâu. Bởi vì khoảng cách quá sâu, người căn bản vô pháp lẻn vào. Trực tiếp tại đây sử dụng hiện đại các loại dựa khoa học kỹ thuật, cuối cùng vẫn là bởi vì khoảng cách nguyên nhân, cuối cùng chỉ quay chụp đến mấy chương mơ hồ kiến trúc hình dáng. Cho nên trước mắt nhất có khảo sát giá trị vẫn là sa mạc di chỉ. Căn cứ chuyên gia nhóm phỏng đoán, mấy ngàn năm trước rất có thể là đã xảy ra cái gì thiên tai vỏ quả đất linh tinh vận động, đem thời đại này dấu vết chôn vào lòng đất chỗ sâu trong. Nhưng là rốt cuộc là cái dạng gì tai nạn, thế nhưng làm thời đại này trong lịch sử nửa điểm dấu vết đều không có lưu lại đâu. Còn có tiểu ca nhi vì cái gì sẽ biến mất? Nếu là cùng thế giới, vì sao toàn bộ trong lịch sử đều không có tiểu ca nhi ghi lại đâu? Người sau là Lâm Chiết nghi hoặc, muốn được đến mấy vấn đề này đáp án, đại gia cũng chỉ có thể nỗ lực từ duy nhất có thể xem đại sa mạc di chỉ chung tìm kiếm. Từ này tòa di chỉ tới xem, này hẳn là một cái ở vào một cái thật lớn đường sông chung quanh cổ thành. Từ kiến trúc phong cách chất lượng khí phái từ từ xem, hẳn là vẫn là cái tương đối phát đạt cổ thành. Cổ thành thành lâu bảng hiệu thượng thư, Đại Tắc Liễu Hà Thành. Mấy chữ, chứng thực Lâm Chiết Đại Tắc Triều cách nói. Để cho đại gia khiếp sợ chính là, cái này cổ thành rất nhiều kiến trúc phong cách thiết kế phi thường tiên tiến. Kiến trúc tài liệu thế nhưng vẫn là xi măng. Hơn nữa, phòng ốc bố cục không chỉ có cổ đại phong thủy thói quen, còn có rất nhiều hiện đại kiến trúc ưu thế ý tưởng. Rất khó tưởng tượng, ở mấy ngàn năm trước cổ nhân thế nhưng có như vậy tiên tiến lý niệm cùng kỹ thuật. Gần hiện đại mới xuất hiện xi măng thế nhưng ở lúc ấy liền có. Loại này phát hiện làm sở hữu khảo cổ nhân viên đều phi thường hưng phấn. Đánh rơi quốc gia cổ di tích cũng thực mau giấu không được tin tức, khiến cho thế giới các quốc gia khảo cổ học giả chú ý. Lâm Chiết lại là càng xem càng kinh hãi. Như vậy Đại Tắc Triều làm hắn quen thuộc lại xa lạ. Liễu Hà Thành hắn tuy không đi qua, nhưng lại biết thiên văn mà thư thượng có ghi lại đó là tọa lạc ở phía bắc ruộng cạn thành trì. Bởi vì hàng năm khô hạn bá tánh khẩn cầu nước mưa mới lấy cái không phù hợp hoàn cảnh thành trì tên. Hơn nữa bên kia người đều phi thường khốn cùng. Chính là trước mặt Liễu Hà Thành chỉ là từ kiến trúc thượng, là có thể đủ nhìn ra tới đã từng có bao nhiêu phồn hoa giàu có. Này cùng hắn nhận tri thực không giống nhau. Toàn bộ di tích khai quật không chỉ là này đó lệnh người cảm thấy kinh ngạc. Đường đại gia phát hiện khoảng cách thành trì vài trăm thước xa một cái to rộng đường sông là mới là chân chính khiếp sợ. Bởi vì cái kia khô cạn đường sông từ dấu vết cùng xu thế thượng phán đoán, lại là một cái nhân công tạo thành. Ở phát hiện đường sông đồng thời, bọn họ còn phát hiện một tấm bia đá. Kia bia đá ghi lại toàn bộ đường sông đã từng lịch sử. Nghe nói này Hà gọi là Lâm Hà, là một vị họ Lâm đại thần đưa ra cũng thúc đẩy công trình. Toàn bộ đường sông công trình xỏ xuyên qua ngay lúc đó Đại Tắc Triều Tây Bắc hai địa phương hướng. Tổng trưởng độ đạt tới kéo dài mấy vạn dặm. Hơn nữa toàn bộ công trình chỉ tốn 8 năm thời gian. Đây là như thế nào kỳ tích? Lấy lúc ấy cổ nhân kỹ thuật thế nhưng ở 8 năm thời gian liền hoàn thành như thế to lớn công trình. mà đưa ra cái này, công trình họ Lâm đại nhân rốt cuộc lại là như thế nào nghĩ đến to gan như vậy ý tưởng. Lúc ấy đại tắc quốc lực rốt cuộc lại là như thế nào cường thịnh. Quá nhiều câu đố cùng làm người tò mò hưng phấn vấn đề xuất hiện. Khiến cho các quốc gia truyền thông dần dần tranh nhau đưa tin. Cái này đánh rơi quốc gia cổ di tích trở thành đương kim vĩ đại nhất phát hiện chi nhất. Cùng với khai quật công tác triển khai. Về cái này đánh rơi quốc gia cổ. Đánh rơi thời đại càng nhiều đồ vật chậm rãi bày ra. Bất quá bởi vì thời gian xa xăm. Rất nhiều đồ vật cùng chi tiết vẫn là vô pháp khảo cứu tới rồi. Căn cứ hiện có đồ vật cùng di tích chung bảo tồn thư tịch ghi lại. Đại gia khâu ra một cái lệnh người khiếp sợ thời đại. Dài dòng lịch sử sông dài chung. Từng còn có cái có thể so với chiến quốc giống nhau chư hầu chúng lập thời đại. Lớn nhỏ quốc gia cụ thể có bao nhiêu tạm thời vô pháp khảo cứu. Bất quá trong đó, Đại Tắc Triều là bên trong một cái phi thường cường thịnh tồn tại. Ở Anh Minh đế vương dẫn đường hạ. Đại Tắc Triều bá tánh sinh hoạt là thập phần yên ổn. Quản chi như cũ gian khổ. Nhưng so với địa phương khác hảo rất nhiều. Mà thẳng đến một vị họ Lâm đại nhân xuất hiện. Khiến cho toàn bộ Đại Tắc Triều đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Về đối phương cụ thể ghi lại không có. Nhưng căn cứ các loại manh mối chứng cứ khâu phỏng đoán. Vị kia Lâm đại nhân hẳn là cái phi thường ghê gớm vĩ nhân. Đối phương ở giáo dục, nông nghiệp, kinh tế thương mậu từ phương diện đều làm ra chắc tuyệt cống hiến. Tựa như cái kia khát khô to lớn nhân công đường sông. Chính là đối phương lý niệm cùng đề nghị. Trải qua khoa học dò xét, cái kia đường sông đại gia phi thường lớn mật phỏng đoán một lần nữa mệnh danh là đệ nhị sông dài. Có thể thấy được đối này khẳng định. Mà ngay lúc đó Đại Tắc Triều cũng phồn hoa tới rồi một loại lệnh người khó có thể tưởng tượng trình độ. Không chỉ có phương Đông thổ địa Trung Quốc về Triều, mà ngay cả lúc ấy tồn tại phương Tây thổ địa Bộ Lạc cũng cách Hải Dương vạn dặm quỳ lại. Nhưng cùng đều không phải nhất để cho người khiếp sợ. Nhất lệnh thế giới khiếp sợ chính là, ở cái kia thời đại, nam nhân thế nhưng cũng có thể sinh hài tử. Đây là căn cứ một bộ điêu khắc ở trên tường thành bá tánh sinh hoạt bày ra đồ suy đoán ra tới. Bên trong có rất nhiều bụng to nam nhân. Khởi điểm đại gia còn tưởng rằng là nhìn lầm rồi. Có lẽ là nữ nhân phục sức trang điểm tương đối trung tính. Chính là cẩn thận nghiên cứu những cái đó điêu khắc tiểu nhân trang phục cùng phục sức từ thực rõ ràng chính là nam nhân. Hơn nữa ở không ít bảo tồn xuống dưới thư tịch chung. Cũng rất nhiều thứ nhắc tới. Phu lang, cái này từ ngữ, mà lúc ấy đế vương hoàng hậu cũng không gọi hoàng hậu, mà là gọi là quân sau. Này không thể không làm đại gia đến ra như thế suy đoán. Cái này phát hiện đã làm cho cả đánh rơi quốc gia cổ di chỉ thoát ly khảo cổ phạm trù. Đem sinh vật học giới người cũng đều sôi nổi hấp dẫn lại đây nghiên cứu. Lúc sau lấy Z quốc cầm đầu. Các quốc gia phái nghiên cứu nhân viên lại đây, chuyên môn hợp thành một cái quốc tế tính nghiên cứu tổ chức. Lâm Chiết vẫn luôn ở nghiên cứu đội ngũ chung, dựa vào đối Đại Tắc Triều hiểu biết cùng cổ văn tinh thông chiếm cứ một vị trí nhỏ. Trung Hy cũng một bên đọc sách một bên đi theo, bởi vì khảo cổ hệ học sinh trọng ở sự kiện kinh nghiệm. Rất nhiều ưu tú học sinh từ đại nhị bắt đầu liền đi theo đạo sư ở các loại khai quật địa phương chuyển động. Cuối cùng ở mọi người nỗ lực khai quật chung, từ chỉ có manh mối phỏng đoán phương hướng, ở một mảnh đáy biển phát hiện một cái khác cùng này tương quan nhưng dò xét di tích. Ở một loạt dò xét chung, đại gia từ kia phiến đáy biển hoang phế di tích chung, phát hiện một cái trọng yếu phi thường cùng khảo cổ giá trị không thể phỏng chừng tượng đá. Kia tượng đá điêu khắc chính là một cái cổ nhân, hiện ra hai mặt biểu tình. Mà ở tượng đá cái bệ văn bia thượng miêu tả, thình lình chính là vị kia trong truyền thuyết thúc đẩy Đại Tắc Triều phát triển Lâm đại nhân. Đọc ra tượng đá văn bia kia một khắc, ở đây nhân viên đều là hoan hô hưng phấn, nhưng càng lệnh người hưng phấn còn ở phía sau. Đường Lâm Chiết đuổi tới hiện trường thời điểm, đại gia nhìn một người một thạch ít nhất có giống 9 phần tương tự gương mặt. Quả thực đều choáng váng. Mà Lâm Chiết ở nhìn đến tượng đá văn bia thân phận giới thiệu khi cũng không cấm mở to hai mắt, trong lòng ghét bỏ sóng to gió lớn. Theo sau chính là nhìn trước mặt hải vực hốc mắt đỏ lên. Nơi này, chính là hắn đã từng quê nhà sao? Thuộc về người nhà của hắn cùng hết thảy đều chôn ở chỗ này sao? Phụ thân người trong nhà, ở hắn sau khi đi hay không quá đến mạnh khỏe, tượng đá diện mạo cùng Lâm Chiết tướng mạo trùng hợp, làm Lâm Chiết thực mau liền trở thành mọi người chú ý trêu chọc tiêu điểm. Mà nghe nói tin tức Lâm ba ba cũng mang theo Lâm mụ mụ lập tức cưỡi phi cơ chạy tới xem hiếm lạ. Cuối cùng ở nhìn đến văn bia thượng về Lâm Trạch còn có cái Lâm Kim Phúc, tên ghi lại sau, không cấm càng há hốc mồm. Lúc sau Lâm ba ba vội vã chạy về ra, ở nhà một trận tìm kiếm, tìm ra bổn tàn phá sách cổ ra tới, lại vội vã chạy về khảo cổ hiện trường, đem sách cổ nộp lên ra tới. Theo Lâm ba ba nói, kia sách cổ là bọn họ Lâm gia trừ bỏ tổ huấn ở ngoài duy nhất bảo lưu lại tới truyền thừa. Bất quá bởi vì thư thượng tự thể không ai có thể xem hiểu. Bởi vậy đến bây giờ cũng không biết thư thượng viết chút cái gì. Mà Lâm Kim Phúc, còn lại là Lâm gia tổ tiên tên. Nói cách khác, Lâm gia rất có khả năng chính là cái kia thời đại bảo tồn xuống dưới đám kia người hậu nhân. Càng là trong truyền thuyết vị kia Lâm đại nhân hậu đại. Mọi người tò mò, cuối cùng ở Lâm Chiết dưới sự trợ giúp, rốt cuộc đem kia bổn sách cổ nội dung giải đọc ra tới. Trong sách nội dung kỳ thật rất đơn giản, bất quá chính là thực bình thường gia phả. Chỉ là tại gia phả trong đó có một tờ, vẽ một cái giống bản đồ đồ hình, cùng với mấy cái mà Tiêu Phương hướng tên. Căn cứ này đó manh mối. Nghiên cứu khoa học khảo cổ đoàn đội cuối cùng ở Khẩn Ai Trường thành một đỉnh núi trung khai quật ra một tòa mộ địa. Này tòa mộ địa cũng không như thế nào xa hoa. Mộ trung cũng không có gì chân quý vật bồi táng. Có chỉ là một khối phi thường đại hợp táng quan tài cùng chút ít mộ chủ tư nhân vật phẩm. Tỉ như nói bức họa A, tự truyện A, tùy thân phụ tùng A từ từ. Mặt khác đặc điểm chính là cả tòa huyệt mộ phong tàng tính phi thường cường. Cho nên dẫn tới quan tài trung thi thể bảo tồn đến phi thường hảo. Huyệt mộ trung vật phẩm cũng phi thường hoàn chỉnh, đủ để cho đại gia nghiên cứu. Từ huyệt mộ văn bia thượng nào đó quen thuộc chữ, không cần Lâm Chiết lại phiên dịch, đại gia là có thể đủ xác nhận này hẳn là chính là vị kia Lâm đại nhân huyệt mộ. Huyệt mộ quan tài trung hai cụ tay trong tay tương nắm hợp táng nam thi, hẳn là chính là Lâm đại nhân cùng với đối phương phu lang. Này cũng lại lần nữa chứng thực phía trước cái kia thời đại nam nhân xác thật có thể dựng dục hậu đại suy đoán. Cái kia đánh rơi quốc gia cổ cùng thời đại, thật là làm người khó có thể tưởng tượng. Mà Lâm Chiết ở vật bồi táng trung phát hiện một chương kim loại chế tạo kim loại phiến, mặt trên ấn mấy bài văn tự, cùng phu ngủ chung, cuộc đời này không uổng, cha mẹ an thệ, tận hiếu trăm tuổi, lại nguyện cha mẹ hòa thuận vui vẻ an khang. Có lẽ ở người khác xem ra này bất quá là mộ chủ đối chính mình nhân sinh một cái tổng kết, sinh thời một ít cảm khái. Nhưng là Lâm Chiết biết, này khẳng định là cái kia Lâm Trạch viết cho hắn tin. Bởi vì cũng không thể xác định hắn hay không sẽ tồn tại, cho nên mới viết đến như vậy mơ hồ này từ. Cảm ơn ngươi. Ta sẽ hảo hảo hiếu thuận ba ba mụ mụ, chiếu cố đệ muội. Lâm Chiết sấn đại gia không chú ý thu hồi kim loại phiến. Nhìn quan tài chung hai cổ thi thể trong lòng vẫn luôn treo tâm nhẹ nhàng thở ra. Kiêng người mặc tiểu ca nhi phục sức, hẳn là chính là tụ ca nhi đi. Xem ra tụ ca nhi là tìm được rồi cái hảo thuộc sở hữu. Hắn lưu lại cục diện rối rắm Lâm Trạch giúp hắn thu thập rất khá. Mà bên này, Lâm Trạch lưu lại hết thảy gánh nặng, hắn cũng hẳn là thế đối phương khiêng đi xuống. Lâm Chiết cúi đầu nhìn di động không lâu trước đây cùng Lâm ba ba Lâm mụ mụ chụp ảnh chung. Bên trong hai lão tê cười hòa ái, cũng không cấm lộ ra tươi cười, toàn bộ khảo cổ quan trọng mạch lạc khảo sát ra tới. Dư lại chính là các loại kế tiếp khai quật cùng nghiên cứu công tác. Này đó không cần Lâm Chiết tiếp tục chú lưu. Hắn rốt cuộc không phải chuyên nghiệp khảo cổ nhân viên, chỉ cần ở đại gia không hiểu đại tắc văn hóa thời điểm hỗ trợ một vài là được. Cho nên hắn như cũ ở viện nghiên cứu treo một cái giáo thụ tên tuổi. chẳng qua là cái có việc mới đi chức quan nhàn tản. Trung Hy tốt nghiệp đại học sau tiếp tục đọc các loại học vị. Cuối cùng thành công lưu tại A Đại làm khảo cổ hệ lão sư. Không có đi khai quật mà khảo cổ công tác. Hắn tuyển cái này chuyên nghiệp vốn dĩ cũng là vì cùng Lâm Triết ở bên nhau. Tự nhiên không muốn chia lìa. Mà hai người cũng ở Trung Hy tốt nghiệp đại học thời điểm cùng trong nhà nói quan hệ xuất quỹ. Lâm ba ba Lâm mụ mụ tuy rằng là lão quan niệm cổ già. Nhưng trung quy không thắng nổi đối nhi tử ái. Nhìn Lâm Triết 35 tuổi đều còn không muốn giao bạn gái. Hai người lại ở bên nhau nhiều năm. Không phải cái loại này nói chơi chơi. Cuối cùng vẫn là gật đầu đồng ý. Kỳ thật có thể như vậy sảng khoái đồng ý chính yếu nguyên nhân. Vẫn là bởi vì cùng với đánh rơi quốc gia cổ văn minh phát hiện. Cùng với Lâm gia tổ tiên huyệt mộ khai quật. Lợi dụng từ Lâm gia tổ tiên trên người lấy ra đến gen. Hiện đại thực hiện nam nhân sinh con kỹ thuật. Bởi vậy hiện tại nam nhân cùng nam nhân kết hợp trở thành sinh vật tự nhiên. Không hề giống đã từng như vậy gặp phản đối. Nếu đồng dạng có hậu đại, nam nhân cùng nam nhân kết hôn lại có quan hệ gì? Mà sinh vật cùng khảo cổ hai bên nhà khoa học ở đánh rơi quốc gia cổ đầu đề nghiên cứu chung. Cũng rốt cuộc từ đủ loại tàn khuyết văn hiến chung khâu ra vì cái gì hiện đại không có tiểu ca nhi tồn tại. Trong lịch sử cũng không có tiểu ca ghi lại. Cùng đại tắc quốc gia cổ thời đại biến mất giống nhau. Tiểu ca nhi cũng nên là bởi vì nào đó tự nhiên nguyên nhân mà dần dần thoái hóa mất đi sinh dục năng lực. Sau lại, đời sau nam nhân bởi vì tôn nghiêm nguyên nhân. Không muốn thừa nhận đã từng nam tử cũng có thể sinh con lịch sử. Liền đem tiểu ca nhi tồn tại từ trong lịch sử mạnh mẽ hủy diệt. Lịch sử trước nay đều là từ thắng lợi cường giả tới viết. Nhưng hiện tại bởi vì quốc gia cổ cùng Lâm gia tổ tiên di thể tồn tại. Tiểu ca nhi một lần nữa viết vào lịch sử. Hơn nữa nam nhân bởi vì tự nhiên nguyên nhân thoái hóa sinh con năng lực. Cũng ở khoa học kỹ thuật dưới sự trợ giúp. Được đến một lần nữa khôi phục. Nguyện chúng ta nơi thế giới. Càng ngày càng tốt đẹp. Tác giả có lời muốn nói. Sau phiên ngoại, Lý Thăng ích Quách Tử An. Lý Thăng chịu Quách Tử An công. Không cần chạm sai CP nha tương đương. Quảng cáo, cách chương.